sâu ân ái đều phải chết. Quyển 1 chương 7, cha, góc truyện audio.com, lầu 825 lâu chủ trả lời, lầu 803, tôi đã nói rồi, tôi chỉ thích hưởng thụ cảm giác độc thân, chứ không phải không tìm được người yêu đâu, he he. Lầu 812, xin đừng suy nghĩ theo hướng tình gây ở mọi nơi mọi chỗ như thế, tôi là một thằng nam, thằng tăm tắp, gọi tắt là nam thẳng đứng. Hơn nữa, tôi nói như vậy là vì thực chất ở trong cuộc sống ngoài kia vốn không nhiều đồng tính luyến ái như vậy, nghe nói 100 người thì chỉ có 5 người đồng tính mà thôi. Vì thế cho nên, trong bang hội trên dưới 100 người của chúng tôi, hẳn sẽ có 5 gay, thế nhưng đôi chồng SB 1 cân 10, suy ra đã có 20 gay, vì thế chắc chắn không có thêm bất cứ một gay nào khác, cảm ơn. Lầu 841, khả năng toán học của lâu chủ thực động lòng người. Lầu 847, tính toán như vậy là không đúng đâu, hiểu không lâu chủ? Ngài tỉnh lại đi ể, đừng có mà trốn tránh hiện thực. Lầu 858, lâu chủ trả lời, sau khi phó bang chủ bị hạ gục tôi ngồi trên bụng của thi thể, hắn, gõ chữ trên kênh phụ cận, đứng lên, phó bang chủ, đứng không nổi, một lát sau, phó bang chủ lại bổ sung, cậu không thấy tạo hình của chúng ta bây giờ có chút kỳ quái à tôi? Không thấy, tôi chính là cảm thấy ông có phần quái dị. Lúc này, tôi thấy S gõ chữ trên kênh phụ cận. Bảo bối, có thích vật phẩm trang sức thương thành mới tung ra không? B, thích, S gửi đi một cái mặt cười, nói. Anh biết mà, đã cho em rồi, về thành chủ mở bưu kiện đi. B rụt rè đáp lại. Cảm ơn, S làm động tác xoa xoa má B. Da bảo bối thật là trắng, đeo món trang sức mới kia chắc chắn sẽ rất đẹp. Tôi, trên thực tế, ở trong cái game này, muốn thay đổi màu da chỉ tốn mấy đồng tiền là ok tuốt, đen hay trắng, tất cả đều phụ thuộc vào sở thích của người chơi. Thế nhưng B rất vừa lòng với lời ngon tiếng ngọt phát ra từ miệng S. Ừ hử, S nhân cơ hội nịnh nọt một câu, gọi một tiếng dễ nghe xem nào. B trầm mặc một hồi, lại nói, ông xã tốt nhất, sau đó, hai nhân vật game này liền hôn hôn hít hít, ban ngày ban mặt thế nhưng chẳng biết xấu hổ là gì. Kỳ thực tôi có chút không hiểu, vì sao những lúc ngọt ngào tình tứ S và B luôn dùng kênh cận mà không chát mật với nhau, cứ như thể mấy lời buồn nôn này nhất định phải mặt dày phun ra trước toàn thể quần chúng nhân dân mới được vậy. Cũng bởi lẽ đó, ngoại trừ sở thích đặc biệt là sâu ân ái để ngược cầu độc thân ra, tôi căn bản không tìm được lời giải thích nào cho hành vi cử chỉ của bọn hắn. Thời điểm S và B đang sâu ân ái, thi thể phó bang chủ nằm vật ở dưới chân tôi đột nhiên phọt ra một khung đối thoại. Tôi vừa cống hiến cho bang hội 50 vạn linh thạch. 50 vạn linh thạch đủ mở hoạt động bang trong vòng một tháng nha. Vì thế tôi lập tức đáp lời. Cảm ơn nhiều lắm, người anh em. Phó bang chủ bị tôi cho cặp đất rồi cưỡi dưới mông ấy vậy mà còn lấy ân báo oán cống hiến linh thạch cho bang hội. Hắn thực sự là một người tốt. Phó bang chủ, vậy cậu cũng gọi một tiếng dễ nghe đi. Tôi nhanh chóng vứt bỏ tôn nghiêm, kêu to. Ba ba, phó bang chủ thế nhưng không bày tỏ vui sướng như tôi tưởng tượng, chỉ nói. Cái khác, tôi khàn giọng, cha, phó bang chủ, đổi tiếp, tôi, ba, phó bang chủ, tôi, father, phó bang chủ, tôi, bố già, phó bang chủ trầm mặc thật lâu, sau cùng lên tiếng. Thôi bỏ đi, dứt câu, hắn rốt cuộc sống lại còn nói, tôi bị cậu làm cho tức sống, nghe thế tôi đây liền nuốt không trôi, tôi gọi ông là, ba ba, góc chuyện audio.com, rồi mà ông còn bực bội cái gì, chẳng lẽ muốn tôi gọi. Con trai, phó bang chủ lại gửi tới một dấu chấm tròn vành vạch ý bảo hắn không muốn nói chuyện với tôi nữa, sau đó dùng ngự kiếm bay về bang hội. Tâm tư mấy anh nhà giàu thật là khó đoán. Lầu 859, phó bang chủ muốn thím gọi một tiếng. Ông xã, có được không, lại còn. Ba ba em gái thím ấy. Tủi thân thay cho phó bang chủ. Lầu 870, ngồi trên bụng phó bang chủ. Lâu chủ thật sự không thấy cái tạo hình này có chút giống cưỡi. Ngửa, hả, chẳng trách phó bang chủ không chịu đứng dậy. Lầu 881, lầu 885, lâu chủ trả lời, này, lầu 881 kia, đừng có cốt phó bang chủ, muốn dọa ai đó hả? Chuyện kế tiếp nhất định các thím hay hóng sẽ thích nghe. Là thế này, trước đây chẳng phải đã có người hoài nghi S và B là người ảo sống ở trong game đó sao? Kỳ thực tôi cũng từng nghĩ tới giả thiết ấy, tuy nhiên không phải quá mức lưu tâm, chẳng qua chỉ là một ý niệm thoáng qua trong đầu mà thôi. Thế nhưng tôi có hai chứng cứ có thể chứng minh giả thiết trên không đúng. Hôm nay sẽ nói về luận cứ thứ nhất trước nhé. Đoàn cố định của chúng tôi có một group YY, mới đầu khi group được thành lập là để tiện cho việc thông báo trước khi đánh phó bản, sau lại liền trở thành kênh chuyên dụng cho việc buôn dưa lê bán dưa chuột. Có một lần, một đồng chí trong group đột nhiên nảy sinh ý tưởng kỳ dị, đó là đề nghị mọi người tung ảnh thật. Vừa mới bắt đầu liền có hai em gái đẹp xinh lung linh tung ảnh, sau thì không khí náo nhiệt dần lên cho nên mọi người liên tiếp gửi ảnh qua, bao gồm cả tôi và phó bang chủ. Cuối cùng, toàn bộ group chỉ còn sót lại S và B là chưa lộ diện mà thôi, vì thế thành viên group liền náo loạn, nói muốn nhìn thử chân diện mục ngoài đời của đôi chồng vẫn luôn sâu ân ái của bang. Kế tiếp S nói, bộ dạng của tôi giống hệt như nhân vật game mà tôi chơi vậy. Các thành viên group lại sôi nổi bày tỏ việc này là không có khả năng. S thế nhưng vẫn kiên trì, thật mà, giống nhau như đúc không khác biệt một tí nào. Thời điểm sáng tạo nhân vật ở game này, diện mạo nhân vật đều do người chơi tự mình thiết kế ra, nói một cách nôn na là nặn mặt, tính linh hoạt, nặn mặt, rất cao, trên cơ bản, chỉ cần kiên nhẫn thì muốn tạo ra cái dạng gì cũng được hết. Tôi còn từng đánh phó bản với một nhân vật game có ngoại hình cực giống Bành Vũ Yên ấy chứ. Mà nhân vật game S chơi chính là một nam thần hoàn mỹ chuẩn mực, nói có người như vậy tồn tại trong hiện thực tôi đếch tin đâu, nhưng S cứ một mực nói mình giống hệt tạo hình game, chết sống cũng không chịu tung ảnh thật. Vì thế mọi người đành phải đem hỏa lực rời về phía B, nhao nhao muốn nhìn mặt của B, kết quả, B cũng nói. Tôi cũng giống hệt như trong game, căn bản là dựa theo mặt mình mà nặn. Tôi, hai đứa bay thương lượng từ trước rồi đúng không? Nhân vật game mà B thiết kế, không giống với kiểu nam thần hoàn mỹ của S mà thuộc loại hình mỹ thiếu niên, mắt to mặt nhỏ cằm nhọn, nói chung là nhìn rất dụ người tới ngược, không biết vì cái gì còn có chút cảm giác tùy hứng và ngạo kiều. Song, nếu nói B ngoài đời cũng giống vậy trái lại tôi lại thấy tin, bởi vì dáng vẻ này rất hợp với tính cách của hắn. Có điều thành viên group nhất định không chịu buông tha, không cần biết dù gì cũng đã nói mọi người đều tung ảnh ít nhất đôi chồng các người cũng phải lộ ra một tấm chứ. Góc chuyện audio.com, có thể vì bị ép buộc đến không còn biện pháp cuối cùng B cũng gửi tới một tấm hình. Ảnh chụp vừa lốt lên toàn group YY liền bùng nổ. Bởi vì nếu bức ảnh kia không phải là giả, vậy thì quả thực B giống hệt bộ dạng ở trong game, tuyệt đối là loại hình mỹ thiếu niên có thể khiến cho đám con gái hú hét đến chết ngất. Trong ảnh chụp thoạt nhìn B chỉ tầm trên dưới 20 tuổi, một thân lễ phục màu đen, dường như đang tham gia tiệc rượu linh tinh nào đó. Dáng người hắn thực gầy, một tay đút trong túi áo, một tay cầm ly sâm panh, đầu khẽ nghiêng, môi hơi mím, biểu tình tràn đầy ngạo khí, rất có hương vị của một thiếu gia con nhà giàu có. Thành viên group không thể tin nổi mà quấn lấy B hỏi, đây thật sự là ảnh hắn sao? B đáp, lừa các cậu làm gì? S cũng lên tiếng, đây thật sự là vợ tôi có thể làm chứng. B tiếp lời, các cậu xem trong group này là được rồi, ngàn vạn lần đừng truyền ra bên ngoài. Ngay sau đó, thành viên group liền triển khai thảo luận kịch liệt về dung mạo của B, trên cơ bản tất cả đều cảm thấy người đẹp như vậy làm gì cũng đúng hết, có tác oai tác quái trong game một chút thì làm sao, cho dù quậy gấp 3 lần như vậy chỉ e cũng có người vui lòng mà nâng niu chiều chuộng nha. Ai bảo người ta lớn lên nhìn giống hệt tiểu vương từ đâu? Vì lẽ đó, lại có người bắt đầu quay đầu thương mũi giáo về phía S, nhao nhao nói rằng hắn thật có phúc có thể tìm được một người bạn trai xinh đẹp như thế ở trong game. Lúc này B mới nói, S cũng không tồi, mắt thẩm mỹ của tôi tốt lắm đấy. Vì thế mọi người khuyến khích S tung ảnh lần thứ hai. Xong, B đã lạnh lùng cự tuyệt thay, nghĩ cũng đừng nghĩ đến, chỉ có tôi mới có thể nhìn thấy S, một cơn sóng ái ân kịch liệt đánh tới. S bình tĩnh mà tiếp sóng, đúng, chỉ cho em nhìn. Tôi, tóm lại, sau khi nhìn ảnh chụp của B, không hiểu vì sao tôi lại nảy sinh một cảm giác yên tâm. Quả nhiên chỉ là ra vẻ diễn trò mà thôi chứ chẳng có căn nguyên vượt ngoài tưởng tượng nào khác cả, cảm giác của tôi là như vậy đó. Lầu 901 xem ra đúng là người thật vậy, thực sự ưa diễn trò à, có điều mị nghĩ không ra vì sao người có ngoại hình và điều kiện tốt như vậy lại đi yêu đương qua mạng, trong hiện thực hẳn phải có rất nhiều người theo đuổi mới đúng chứ. Lầu 909. Lầu 901 thế giới 2D, đã như vậy thì ở thế giới 3D. Nhất định còn làm trò đến lợi hại hơn, có lẽ là không một ai chịu nổi hắn chăng. Trong văn hóa ACGN, Animation Comic Game Novel, thì thế giới 2D là thế giới ảo và thế giới 3D tức là thế giới thực. Lầu 914, Mị tương đối tò mò về diện mạo của phó bang chủ. Lầu 926. Lầu chủ trả lời, lầu 914, phó bang chủ cũng không tồi, không khác biệt so với tưởng tượng của tôi cho lắm, thậm chí có chút cảm giác lạnh lùng thanh cao trầm ổn. Nói tiếp, ngày đó, sau khi chúng tôi tung ảnh xong xuôi, trong group bắt đầu thảo luận đến mức khí thế ngút trời. Có người nói ngoại hình là do tâm tính sinh ra, lời này rất đúng, bình thường bê cho người ta cảm giác của một ngạo kiều mỹ nhân thụ, phó bang chủ thì có phần giống một băng sơn trung khuyển công, kết quả ảnh chụp quả nhiên vô cùng phù hợp. Kế tiếp lại có người phản bác bảo rằng chưa chắc ví như ở trên mạng đội trưởng khiến cho người ta hình dung tới một thằng cha tục tằng ngu xuẩn, hết gãi chân lại đến ngoáy mũi, ngoáy xong rồi lập tức dùng tay bóc bỏ khô ăn, thế nhưng ai mà ngờ được người thực lại trong veo như nước đã thế còn thụ lòi như vậy chứ. Tôi, góc chuyện audio.com, từ từ trước hết các người giải thích cho tôi một chút cái gì gọi là hết gãi chân lại đến ngoáy mũi, ngoáy xong rồi lập tức dùng tay bóc bỏ khô ăn, hả? Và thế là các thành viên group liền nhao nhao bày tỏ, đúng đúng đúng, đội trưởng y hệt một tiểu thụ thích tìm bất mãn, thật muốn khiến cho hắn ngày ngày khóc lóc cầu xin, đêm đêm nằm chồng năm vó. Lên trời, năm vó, năm chân, bốn chân chính, một chân phụ ê, tôi sợ tới mức thiếu chút nữa ngã từ ghế trên xuống. Đệt mở, chúng mày nói hưu nói vượn cái gì đấy hả? Chẳng trách nhiều năm như vậy tôi vẫn không có bạn gái, con gái thời nay thực quá hung tàn, có được không? Chỉ vì lời không hợp ý mà muốn khiến tôi khóc lóc mỗi ngày. Lúc này, phó bang chủ gửi tới một chuỗi thật dài những dấu chấm lửng. Tôi hoàn toàn tan vỡ rồi, vì thế quay sang xin giúp phó bang chủ trợ giúp. Người anh em, ông giúp tôi nói một câu chốt hạ xem nào. Bộ dạng tôi có giống những gì bọn họ nói không? Tại sao tôi lại không thấy nhỉ? Phó bang chủ trầm mặc khoảng 10 giây đồng hồ cuối cùng đáp. Có, tôi, phó bang chủ, group YY lập tức bị từng tràng ha ha ha ha bao phủ. Tôi sống hết 20 năm, lần đầu tiên biết mình thế nhưng có bộ dạng giống một tiểu thụ muốn tìm bất mãn. Về lý thuyết tôi vẫn luôn là người đi theo đường lối mạnh mẽ và cứng rắn, vì thế trong cơn tức giận tôi liền kích tất cả những thằng. Con cờ hó dám nói mặt tôi thụ lòi ở trong group ra ngoài. Cuối cùng group chỉ còn lại mình tôi. Sau đó, tôi lại đặc biệt đi mời từng đứa trở về. Lầu 929, một tiếng. Có, kia của phó bang chủ bao gồm cả ý tứ chính hắn cũng muốn khiến cho thím ngày ngày khóc lóc cầu xin, đêm đêm nằm chồng năm vó lên trời đó. Lầu chủ tím thử cảm nhận một chút xem có phải hay không. Lầu 935, lầu 939, lầu 956, lầu chủ trả lời cái đệt, lầu 935 và lầu 939, có thể đừng học theo phó bang chủ được không hả? Tôi cảm thấy có chút sợ hãi rồi đấy. Không phải là thân phận của tôi đã bại lộ rồi chứ? Đệt đệt đệt, sao trong đoàn không có ai phím cho tôi hết vậy? Cách chương.